càng không thể tin được Luyện Hư vốn lúc nào cũng hăng hái lại một chút lạnh lùng giờ lại biến thành dáng dấp như vậy. Lôi Cương phẫn nộ, sát khí nổi lên. Lôi Cương đã trưởng thành, đã rất mạnh, nhưng không có nghĩa là hắn quên được trước đây đã cùng Đan Thần, Luyện Hư ở trấn Thập Vạn Đại Sơn nhỏ bé. Mọi chuyện khi ấy đều trở thành hồi ức đẹp của Lôi Cương. Hơn nữa, hư kiếm đó là do Luyện Hư vì hắn mà chế tạo. Tình cảm đối với Luyện Hư và Đan Thần, Lôi Cương luôn giữ trong lòng, chưa bao giờ suy chuyển. Hắn vẫn như trước, coi Luyện Hư và Đan Thần là bằng hữu tốt nhất. Năm tháng trôi qua, sức mạnh của ba người dần cách nhau rất lớn, nhưng trong lòng Lôi Cương, Luyện Hư và Đan Thần mãi mãi là hai người thanh niên của trấn Thập Vạn Đại Sơn nhỏ bé, là huynh đệ tốt của hắn. Luyện Hư, là kẻ nào dám đả thương ngươi đến mức này? Lôi Cương âm trầm, giọng nói tràn ngập sát khí cùng áp lực. Luyện Hư đang bị trọng thương nhìn Lôi Cương đầy nghi hoặc. Diện mạo của Lôi Cương hiện đã thay đổi, nhất thời hắn không thể nhận ra Lôi Cương. Có điều, từ đôi mắt cùng giọng nói của Lôi Cương, Luyện Hư cơ hồ có thể đoán ra được điều gì. Chẳng qua, cả người hắn đang đau nhức, tê bút. Từng đợt đau bút khiến Luyện Hư chưa kịp nói ra sự nghi ngờ trong lòng mình đã ngất đi. Lôi Cương thấy thế, run rẩy, lấy ra Hỗn Mộc Kim Nhũ, kê lên đôi môi xám ngoét của Luyện Hư dốc vào. Tay phải của hắn đặt trên bụng Luyện Hư, một luồng sức mạnh mãnh liệt ào ào truyền vào trong đan điền của Luyện Hư. Đến khi dược tính của Hỗn Mộc Kim Nhũ phát tác, sắc mặt của Luyện Hư đã dần chuyển biến tốt đẹp. Có điều, cả người hắn vẫn còn đau bút, liền ngất đi lần nữa. Lúc này, Luyện Hư khẽ nhếch miệng cười lạnh. Dường như hắn đã đoán ra chuyện gì. Lôi Cương ngồi xếp bằng bên cạnh Luyện Hư, vẻ mặt lạnh lẽo đợi Luyện Hư tỉnh lại. Bất kể là kẻ nào làm Luyện Hư bị thương, nhất định hắn sẽ bắt kẻ đó phải trả giá. 10 ngày sau, Luyện Hư mới tỉnh lại. Hắn mở mắt, đôi mắt đen sáng rỡ của hắn nhìn chằm chằm Lôi Cương. Lúc này, Lôi Cương đã quay về tướng mạo vốn có. Nhìn thấy gương mặt của Lôi Cương, Luyện Hư ngây người. Không tin được, nói, Lôi Cương, có thật là ngươi không? Lôi Cương khẽ cười hiểu ý, nói, Luyện Hư, đã lâu lắm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Luyện Hư yếu ớt ngồi dậy, một quyền đánh vào vai Lôi Cương, nói, tiểu tử ngươi tại sao cũng tới khí tông thế này? Lôi Cương thản nhiên cười nói, chuyện dài lắm. Sau đó, hắn thu lại nụ cười. Vẻ mặt u ám, nhìn chằm chằm Luyện Hư, nói, Luyện Hư, là kẻ nào đánh ngươi trọng thương? Luyện Hư nghe hỏi, gương mặt ngây ngốc, đôi mắt phẫn nộ, không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn hít một hơi thật sâu, tay phải nắm vai Lôi Cương, thấp giọng nói, Lôi Cương, nhớ kỹ, nơi này là khí tháp, so với Trung Su giới còn đáng sợ hơn nhiều. Với tu vi của chúng ta, tạm thời chỉ có chịu nhục. Ngày sau mạnh lên rồi báo thù cũng không muộn. Nhưng lúc này, chúng ta nhất định phải sống trước đã. Lôi Cương cười khanh khách. Tu vi của phân thân của hắn là đạo đế địa giai, còn của Luyện Hư là đạo tiên hoàng giai. Liếc mắt Luyện Hư liền có thể nhìn ra tu vi của hắn. Lúc này, nghe Luyện Hư nói, hắn chợt cảm thấy ấm áp. Có điều khuôn mặt càng thêm âm u. Nói, Luyện Hư, là kẻ nào? Luyện Hư lắc đầu, nhìn chằm chằm Lôi Cương nói, Lôi Cương, có thể gặp lại ngươi ở khí tháp này ta hài lòng lắm rồi. Ta không muốn ngươi có bất luận điều gì sơ suất. Chúng ta cùng xuống nơi thấp nhất của tầng này tu luyện thôi. Mặc dù phía trên kia linh khí nhiều hơn, thế nhưng nhất định sẽ bị người đổi ra. Rất nguy hiểm. Chúng ta cứ ở chỗ này tu luyện, hẳn sẽ không có mấy người đến cướp giật đâu. Lôi Cương thấy Luyện Hư như vậy, ánh mắt sát khí càng tăng lên, hắn trầm giọng nói, Luyện Hư, tu vi của ta tuy rằng chỉ là đạo đế địa giai, nhưng thực lực của ta không phải là như vậy. Chỉ cần không phải cao thủ đạo thánh thiên giai, ta nhất định có thể đánh được. Ánh mắt Lôi Cương sáng rực, nếu như có bản thể của hắn ở đây, chỉ cần không phải cường giả cương thần, đạo thần, kể cả là cường giả đạo thánh, Lôi Cương cũng nắm chắc phần thắng. Đối mặt với cường giả đạo thần, cương thần, muốn thắng nhất định sẽ có khó khăn, thế nhưng chỉ cần ra ngoài, với bản thể của Lôi Cương đều không thành vấn đề. Luyện Hư nghe vậy, biến sắc, nhìn chằm chằm Lôi Cương, cẩn thận kiểm tra vài lần. Hắn nghi hoặc nói, làm sao có thể? Lôi Cương lãnh đạm cười, nói cho ta biết kẻ nào đã đuổi ngươi ra ngoài, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Sau đó, Lôi Cương đưa Luyện Hư bay về phía trên ngọn núi. Bay đến sườn núi, Lôi Cương cảm nhận được thân thể Luyện Hư khẽ run lên, liền ngừng lại, đảo mắt qua mấy nghìn căn phòng giữa sườn núi, hỏi, là phòng nào? Luyện Hư vẫn còn chưa tin lời Lôi Cương nói. Không phải hắn không tin Lôi Cương, mà là chuyện Lôi Cương nói quá là khó tin, đạo đế địa giai lại không thèm để mắt đến đạo thánh. Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt âm hàn của Lôi Cương, xúc động, lần nữa hỏi, Lôi Cương, ngươi chắc chắn sao? Lôi Cương gật đầu. Lúc này, Luyện Hư không do dự nữa, tay phải chỉ một căn phòng xá ở bên trái, nói, là phòng đó, vốn dĩ ta đang tu luyện ở bên trong, thì bị một gã cao thủ đạo tiên thiên giai đuổi ra. Lôi Cương đôi mắt sáng rực. Luyện Hư vừa nghe tiếng gió bên tai, lần nữa nhìn đã thấy bản thân đang ở trước căn phòng trước đây. Cửa phòng vốn bị đánh nát lúc này đã nguyên vẹn, không chút hư hỏng. Luyện Hư nhìn căn phòng, đôi mắt thoáng sợ hãi, quay đầu nhìn Lôi Cương. Chỉ thấy Lôi Cương bước tới căn phòng. Luyện Hư muốn ngăn cản nhưng nói không nên lời. Đôi mắt vừa mong chờ vừa không đành lòng nhìn bóng lưng của Lôi Cương. Là tên tiểu bối không biết sống chết đấy sao? Trong phòng chợt truyền đến tiếng quát. Hừ, hóa ra là ngươi sao? Lần trước ta đã suýt lấy mạng ngươi, lần này còn dám nhờ người đến giúp đỡ à? Khặc khặc, nhờ đạo đế địa giai giúp đỡ, có phải ngươi đã luyện khí đến mất trí rồi không? Trong phòng phát ra tiếng cười cuồng ngạo, cửa phòng mở ra. Một bóng người cao lớn đứng trước cửa. Hắn trợn tròn đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Luyện Hư, không thèm để mắt đến Lôi Cương. Dù sao đạo đế địa giai ở trong tay hắn chỉ cần một ngón tay cũng đủ tiêu diệt rồi. Ngươi nghìn lần không nên cướp phòng xá của Luyện Hư, càng không nên đánh hắn bị trọng thương. Đôi mắt Lôi Cương lạnh lẽo nhìn chằm chằm người nam tử cao lớn, giọng nói của hắn tựa như ma thần ở cửu u địa ngục. Sát khí từ trong người hắn đen thùi, cuồn cuộn phát ra từ trong cơ thể hắn, ngưng tụ thành một hình hài thực thể. Một đám đầu hung tợn bay ra, nháy mắt, trong không gian vang lên tiếng ma quỷ khóc gào, kêu rên. Người nam tử cao lớn vừa cảm nhận được sát khí nồng nặc đã biến sắc, thối lui vài bước. Hắn không thể tin được, nhìn Lôi Cương, lại càng sợ hãi sát khí phía sau lưng Lôi Cương. Điều khiến hắn khiếp sợ vạn phần chính là rất nhiều năm qua, hắn đã thấy rất nhiều sát khí, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều sát khí như vậy trên người một tiểu tử đạo đế địa giai. Tiểu tử này rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu người mà có sát khí đáng sợ như vậy? Lẽ nào tiểu tử này đang che giấu tu vi thực? Người nam tử thầm nói. Luyện Hư cũng ngây dại nhìn Lôi Cương sát khí toàn thân, vẻ lo lắng trên khuôn mặt hắn tan đi. Hắn hiểu rõ, chỉ cần có luồng sát khí này cũng đủ để chứng minh Lôi Cương không hề tầm thường. Chỉ có điều, Luyện Hư vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc, Lôi Cương đã giết chết bao nhiêu người để có sát khí đáng sợ như thế này? Trên đỉnh của khí tháp tầng thứ tư chỉ có hai căn phòng xá. Hai lão già đang ngồi xếp bằng luyện khí trong đó đều ngừng lại. Ánh mắt sáng rực nhìn phía trước, lẩm bẩm nói, sát khí dày lắm. Khí tháp tầng thứ tư này từ bao giờ lại có một kẻ khát máu như thế này? Người nam tử cao lớn kia còn đang chấn động, Lôi Cương đã tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói, ngươi đánh Luyện Hư trọng thương, vậy ta sẽ xóa bỏ toàn bộ tu vi mấy năm nay của ngươi, để xem ngươi còn có thể cuồng ngạo được nữa hay không? Lúc này, tay phải Lôi Cương nhanh như chớp đánh vào bụng người nam tử kia. Người này nghe thấy vậy, giật nảy người. Không kịp suy nghĩ liền tạo ra một cái lồng chân khí, nhảy ra sau. Hắn rút ra một thanh kiếm tiên màu đỏ định đánh Lôi Cương, nhưng tốc độ của Lôi Cương quá nhanh, nháy mắt đánh nát tan thanh kiếm tiên của hắn. Lôi Cương loại bỏ lồng chân khí của hắn xong, một quyền đặt tại bụng hắn, đẩy một nguồn sức mạnh kinh khủng ào ào vào bụng hắn. Thân thể người nam tử bắn ngược ra sau, va đập trong phòng, cả căn phòng hoàn toàn sụp đổ. Lôi Cương quay đầu, nhìn vẻ mặt ngây dại của Luyện Hư, thản nhiên cười nói, thế nào, Luyện Hư? Luyện Hư ngây người nhìn Lôi Cương đang mỉm cười với hắn, đột nhiên nhận ra, Lôi Cương dường như một ngọn núi lớn, tu vi mạnh đến nỗi hắn không thể đoán biết được. Hắn nhìn sát khí dày đặc phía sau Lôi Cương, không thể tìm ra nét tương đồng giữa Lôi Cương với người thanh niên chất phác. Ở trấn Thập Vạn Đại Sơn khi xưa, Luyện Hư thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Cương, than thở, ngươi mạnh lên rồi, ta nhất định cũng sẽ mạnh hơn. Tâm trạng nhịn nhục mấy năm nay của Luyện Hư ở tầng thứ tư của khí tông này giờ hoàn toàn biến mất. Thâm tâm hắn lúc này dần trở nên lãnh khốc. Cái lãnh khốc này không giống với trước đây, đây là sự lãnh khốc từ trong tâm. Lôi Cương tới trước mặt Luyện Hư, đôi mắt nhìn chằm chằm Luyện Hư, nói, Luyện Hư, mặc kệ là ngươi hay đan thần, trong lòng ta, chúng ta vĩnh viễn là ba người ở Thập Vạn Đại Sơn. Ta tin rằng, ngày nào đó ngươi cũng sẽ rất mạnh. Luyện Hư liên tiếp gật đầu. Lôi Cương nhìn người đang giãy giụa cùng rên rỉ trong đám đổ nát, rồi lại nhìn các đệ tử đang ló ra từ trong các phòng xá. Những đệ tử này gặp ánh mắt của Lôi Cương, liền run rẩy toàn thân, nháy mắt đóng chặt cửa phòng. Lôi Cương nhìn đỉnh núi, nói, Luyện Hư, ngươi nói muốn lên đỉnh núi tu luyện sao? Luyện Hư sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ngọn núi chìm trong đám mây, lắc đầu nói, Lôi Cương, nơi đó có đạo thánh cường giả, chúng ta không thể đặt chân tới đâu. Không sao, ta chắc chắn có thể ép hắn rời khỏi phòng. Lôi Cương thản nhiên nói. Luyện Hư ngây người, đờ ra nói, với tu vi của ta hiện cũng chưa chịu được áp lực cường đại trên đó a. Lôi Cương quay đầu nhìn Luyện Hư, suy nghĩ chốc lát, nói, nếu vậy cứ để cho bọn họ ở trên đó thêm một thời gian nữa đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, Thượng Sơn. Trong vài tháng tiếp theo, Luyện Hư dưới sự giúp đỡ của Lôi Cương đã nhanh chóng hồi phục. Luyện Hư không hề hỏi tu vi của Lôi Cương rốt cục đã đạt đến trình độ cường đại cỡ nào. Có điều cùng với thời gian, Luyện Hư ngày càng cảm thấy kinh kỳ đối với tu vi của Lôi Cương. Lôi Cương nhìn có vẻ mới chỉ là đạo đế nhưng có lúc lại khiến Luyện Hư có cảm giác vượt bậc đạo tiên rồi. Một tay đã diệt trừ cương anh của cường giả cương tiên nọ. Điều này ngàn vạn năm tu luyện của người đó bị hủy trong tích tắc. Điều này còn tàn nhẫn hơn cả giết chết hắn nữa. Có điều, nam tử nọ không đến một tháng sau khi bị Lôi Cương phế đi thì cũng già mà chết. Đến chết vẫn còn hối hận là tại sao hắn lại đụng vào Luyện Hư làm gì. Vượt bậc đạo tiên thế chẳng phải chính là đạo thánh cường giả rồi sao? Điều này khiến Luyện Hư nhất thời không thể chấp nhận được. Mặc dù hắn đã đạt đến đạo tiên nhưng khoảng cách so với đạo thánh là không thể đo lường được. Ở trước mặt đạo thánh căn bản là đến con kiến cũng không bằng. Hơn nữa tu luyện bao nhiêu năm nay, mặc dù tốc độ tu luyện của Luyện Hư nhanh hơn người thường rất nhiều nhưng hắn đã dừng ở đạo tiên hoàng giai cũng nhiều năm rồi mà vẫn không sao đột phá được. Đạo thánh đối với hắn mà nói cứ như một con kênh không có cách nào lấp đầy được. Xa không thể với tới nhưng sau khi gặp lại Lôi Cương lần nữa, đã vượt qua tất thảy nhận. Tu vi của Luyện Hư mặc dù không cao nhưng tạo nghệ đối với luyện khí thì đã đạt đến một trình độ cực kỳ cao. Hơn nữa hắn chỉ dùng thời gian 10 năm tiến nhập luyện khí tông lúc trước mà thôi. Trước đó căn bản chưa từng tiếp cận với thủ ấn nhưng chỉ trong 10 năm, Luyện Hư thông qua sự lĩnh ngộ của bản thân đối với luyện khí mà sáng tạo ra thủ ấn công kích, thành công đạt đến tứ tinh, một bước tiến nhập khí tháp tầng 4. Lúc này Luyện Hư đã chế luyện được tiên khí cấp 7, thủ ấn đánh vào đã đột phá tứ tinh đạt đến ngũ tinh. Điều này khiến Lôi Cương không thể không bội phục Luyện Hư. Hắn dựa vào cường độ tu vi, miễn cưỡng đạt đến tứ tinh. Còn Luyện Hư chỉ hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ đã có thể trong thời gian ngắn ngủi đạt đến được trình độ sao siêu như vậy khiến Lôi Cương cực kỳ bội phục. Vốn là Lôi Cương muốn đem thủ ấn cao cấp mà hắn có được từ chỗ cổ đạo đem cho Luyện Hư nghiên cứu. Nhưng Luyện Hư lại chỉ cần một thủ ấn phòng ngự và một thủ ấn công kích mà thôi. Còn lại thì đến nhìn cũng không thèm nhìn nữa. Theo như lời Luyện Hư nói thì đó chính là xem càng nhiều, biết được cũng càng nhiều. Thế thì khi lĩnh ngộ thủ ấn không gian tưởng tượng sẽ gặp trở ngại, Lôi Cương cũng không miễn cưỡng, mỗi một người đều có phương pháp tu luyện thích hợp với chính mình. Cũng có thể luyện hư đã tìm được phương pháp tu luyện thuộc về hắn rồi. Với ngộ tính và tư chất đó của luyện hư thì tạo nghệ của luyện hư đối với luyện khí nhất định sẽ đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Đây chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hôm nay, Lôi Cương và luyện hư không có tu luyện mà ngồi ôn lại chuyện ngày xưa à. Khi luyện hư nhắc đến thời gian ở dung luyện giới thì Lôi Cương hơi ngẩn người, nhìn luyện hư nói, ngươi nói ngu đao, tiểu phần rồi cả hỏa yết, đan thần bọn họ đều ở đại lục long luyện sao? Lúc đó đại trưởng lão của Hòa Huyền Tông nói là đã giết chết ngươi khiến cho bọn ta đau khổ cùng cực nhưng lại hiểu rằng thực lực của bản thân không đủ thế nên mới định tìm đại tông phái để nâng cao thực lực, rồi báo thù cho ngươi, ta nhân cơ hội khí tông thu nhận đệ tử gặp được thời vận. Không ngờ có vinh hạnh gia nhập khí tông, còn đan thần thì hình như cũng định đi đan tông ở mộc thần giới để tu luyện. Còn về tiểu phần, ngu đao, hỏa yết thì có lẽ vẫn còn ở tây bộ của đại lục long luyện. Luyện hư mặt đầy vẻ cảm thán nói, lúc trước bọn họ thật sự tưởng rằng Lôi Cương đã chết, không ngờ đến giờ Lôi Cương đã cường đại đến trình độ này rồi. Mục quang Lôi Cương lóe lên, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, nhìn về luyện hư nói, Hỏa Huyền Tông bây giờ đã danh tồn thực vong rồi, chỉ còn lại danh tiếng, thực tế thì đã bị hủy diệt rồi. Ngoại trừ Hỏa Huyền và hai tên trưởng lão thì toàn bộ đều đã bị ta giết hết, còn Hỏa Huyền ba người bọn họ ta cũng sẽ không bỏ qua. Mục quang Lôi Cương lóe lên, trong mắt ngập tràn sát cơ. Luyện hư trong lòng cực kỳ chấn động, không thể tin được, có vẻ như không dám tin những gì mà hắn vừa nghe Lôi Cương nói. Hai mắt tròn xoe lắp bắp, ngư ôi! Làm sao có thể? Ha ha ha, lúc đó bọn người Hỏa Huyền có việc rời khỏi Hỏa Huyền Tông rồi. Khi đó ta đã hủy diệt Hỏa Huyền Tông. Có điều, Hỏa Huyền còn chưa biết tất cả những chuyện đó là do ta làm mà thôi. Cho dù hắn có biết cũng chẳng có gì đáng lo cả. Lôi Cương chậm rãi nói, nhìn khuôn mặt lo lắng của Luyện Hư, sau cùng không tự chủ được mà an ủi Luyện Hư mấy câu. Luyện Hư hít sâu vào một hơi, cũng không hỏi gì mà chỉ ngây ngốc nhìn Lôi Cương. Trong thời khắc này thì nội tâm Luyện Hư đã triệt để kinh ngạc lẫn kinh hãi rồi. Hắn đã không thể tưởng tượng được Lôi Cương đã đạt đến trình độ bậc nào nữa rồi. Lúc trước, Luyện Hư nghe Tiểu Phần nói, tổ sư lập phái của Hỏa Huyền Tông Hỏa Huyền đã đạt đến cương thánh thiên giai. Thế mà bây giờ Lôi Cương lại hờ hững vài câu không xem Hỏa Huyền để vào mắt. Đối mặt với Hỏa Huyền mà có thể như Lôi Cương mặt không đổi sắc nói, chẳng có gì đáng lo ngại cả, ở trong dung luyện giới có được mấy người chứ? Nếu không phải là Luyện Hư hiểu rõ lời nói của Lôi Cương thì nhất định còn tưởng Lôi Cương đang nói khoác hoặc tưởng Lôi Cương là hạng vô tri rồi. Lôi Cương, ta không còn gì để nói, chỉ chúc ngươi càng đi càng xa. Luyện Hư ngưng trọng chú mục nhìn Lôi Cương nói. Lôi Cương đạm nhiên cười nói, không phải là ta, mà là chúng ta. Là nhóm ba người ở tiểu thập vạn đại sơn khi trước. Luyện Hư ngẩn người, một lát sau trên khuôn mặt hiện lên nét cười rạng rỡ, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Sau khi hiểu rõ được sự cường đại của Lôi Cương, trong lòng Luyện Hư không khỏi tự ti, càng cho rằng giữa hắn với Lôi Cương đã có một con kênh ngăn cách không thể lấp đầy. Nhưng lúc này một câu nói của Lôi Cương đã khiến Luyện Hư hiểu rõ, bất kể ra sao, Lôi Cương bây giờ vẫn chính là Lôi Cương lúc xưa. Bây giờ chúng ta phải toàn lực giành lấy quyền được cư trú ở tầng cao nhất của khí tông. Mặc dù với tu vi hiện nay của ngươi không thể nào chịu đựng được uy áp ở bên trên, nhưng cổ uy áp này mới có thể khiến tu vi của ngươi bạo trướng được. Sắc mặt Lôi Cương lộ ra nét trầm tư. Luyện Hư trầm mặc hồi lâu rồi gật gật đầu nói, thế thì chúng ta cứ thử một phen. Tiếp đó, Lôi Cương và Luyện Hư rời khỏi phòng, theo một con đường lớn đi lên trên đỉnh núi. Hai bên đường có không ít phòng ốc, có phòng ở phía trước có tu luyện giả đang tu luyện, cũng có phòng không có người ở. Nhưng thần thức của Lôi Cương phát hiện càng đi lên phía trước thì phòng nào cũng có người cả. Hơn nữa khí tức của bọn họ cũng không nhược chút nào. Đây chẳng phải chính là Luyện Hư được xưng là đệ tử thiên tài của khí tông đó sao? Khi Lôi Cương và Luyện Hư đi đến được eo núi thì một tiếng nói âm dương quái khí vang lên. Lôi Cương quay đầu nhìn lại thì phát hiện một nam tử anh tuấn tiêu sái mắt tinh mày kiếm, Nam tử này chắp hai tay sau lưng, mái tóc dài trên đầu không có gió mà vẫn phất phơ, khuôn mặt đầy vẻ cuồng ngạo và bất thiện. Mục quang nam tử này cứ chòng chọc vào Luyện Hư, đối với Lôi Cương thì không thèm liếc lấy một cái. Đối với hắn mà nói thì một Lôi Cương đạo đế kỳ thì làm sao có thể khiến hắn để vào mắt chứ. Luyện Hư lạnh lùng nhìn thanh niên nọ rồi lại nhìn Lôi Cương nói, chúng ta đi thôi. Lôi Cương cũng không nói nhiều mà tiếp tục cùng Luyện Hư đi lên phía trước. Thanh niên anh tuấn nó thấy Luyện Hư không thèm để ý đến hắn thì trên mặt lộ ra vẻ âm hàn, cao giọng nói, thật không biết phép tắc, lẽ nào ngươi còn muốn đi lên trên tìm phòng ở nửa sao? Bước chân Lôi Cương và Luyện Hư không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục bước về phía trước. Khóe miệng thanh niên nọ giật giật vài cái, oán độc nhìn sau lưng Luyện Hư, âm hiểm nói, Luyện Hư, rồi sẽ có một ngày ta vượt qua ngươi, rồi sẽ có một người ta ép ngươi ở phía dưới. Lôi Cương điềm nhiên cười nói, tên hề diễn trò, không cần phải để ý. Đối với Lôi Cương mà nói, một kẻ có lòng đố kỵ thì sẽ không thể toàn tâm toàn trí, cho dù tư chất có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng khó có thể có được thành tựu cao. Cuối cùng, cường giả thế gian vô số, hắn cứ ai cũng đố kỵ thì e rằng sau này sẽ động chạm đến không ít người. Vượt qua eo núi lên phía trên, Lôi Cương càng cảm nhận được sự tăng lên của áp lực, còn cố ý cảnh kia cũng lại càng thâm hậu hơn. Lôi Cương mặc dù không xem cố uy áp này vào đâu nhưng Luyện Hư thì đã tái mét mặt mày, trán nổi mồ hôi hột, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn rồi, nhưng trong mắt thì vẫn tràn đầy vẻ kiên định, cắn chặt răng theo phía sau Lôi Cương. Lôi Cương để ý nhìn về hai bên thì phát hiện phòng ốc trên eo núi đã giảm đi không ít. Khi chỉ còn cách đỉnh núi có 200 trượng thì số phòng ốc ở hai bên đã không đến 10 căn. Còn Luyện Hư lúc này cũng đã bắt đầu hồng hộc thở, trên trán tuôn ra từng hạt mồ hôi to bằng hột đậu, y phục toàn thân đều ướt đẫm, tốc độ bước chân cũng chậm hơn nhiều, dường như trên chân có buộc cả tảng đá nặng đến ngàn vạn cân vậy. Lôi Cương dừng lại, quay đầu nhìn Luyện Hư, trên mặt hiện lên nét cười điềm đạm, nói, Luyện Hư, hay là nghỉ ngơi một lát? Không cần, Lôi Cương, đi tiếp đi, ta đã cảm nhận được đạo tiên thiên giai của ta có một tia xung động, e rằng cách đột phá không xa rồi. Luyện Hư sau khi thở ra một hơi trọc khí thì kiên định nói. Lôi Cương gật gật đầu, thả bước tiếp tục tiến về phía trước. Mặc dù chỉ có 200 trượng nhưng cũng đủ để hai người phải mất hết 2 tiếng đồng hồ mới lên được. Lúc này Luyện Hư toàn thân đã run lẩy bẩy, sắc mặt trắng nhợt không có lấy một tia huyết sắc, đôi môi tái mét, cứ như một người bệnh đã nhập cốt vậy. Còn Lôi Cương thì không hề có lấy một chút biến hóa nào cả, có vẻ như cổ uy áp này đối với hắn không hề có chút tác dụng nào cả thì phải. Lôi Cương liếc nhìn hai căn phòng phía trước, điềm nhiên nói, hai vị đạo hữu, hai căn phòng này, tại hạ muốn lấy. Thanh âm mặc dù không to nhưng cứ như hóa thành vân vụ bay lởn vởn trong không gian tầng 4 khí tháp, khiến không ít cường giả lần lượt từ trong tu luyện tỉnh dậy, đi ra khỏi phòng nhìn về phía đỉnh núi. To gan, cuồng đồ từ đâu đến? Trong căn phòng bên trái truyền ra một tiếng quát bạo nộ già nua, âm thanh xuyên qua hư không, vọng trở lại vào trong toàn bộ tầng 4 khí tháp. Hai căn phòng bật mở cùng một lúc. Bên trái đi ra một người đầu tóc đỏ rửa, trán nhô lên, hai mắt tròn xoe khiến người khác có cảm giác nóng nảy, hung bạo. Còn từ bên phải thì đi ra một lão giả đầu tóc bạc phơ, thân mặc áo xám, khuôn mặt hồng nhuận. Hai người đồng thời nhìn chòng chọc Lôi Cương, trong mắt lộ ra vẻ cố kỵ. Lôi Cương liếc nhìn hai người một cái, tiếp tục nói, hai căn phòng này tại hạ muốn lấy, mời hai vị đạo hữu đi tìm phòng khác vậy. Tiểu bối, lấy thực lực chân chính của ngươi ra đi. Lão giả tóc đó hung hãn bạo nộ quát, trong tay lão xuất hiện một thanh đại đao đỏ lửa, quang mang đỏ lửa đại thịnh cấp tốc công về phía Lôi Cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, đe dọa lão giả bạo ngược cấp tốc công đến, uy thế cường đại khiến Luyện Hư rên lên một tiếng, khóe miệng thổ ra một búng máu tươi, hít sâu vào một hơi, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp vô cùng, vừa kinh hãi lại vừa vui xuống ngồi chắp bằng xuống. Lôi Cương sắc mặt điềm nhiên chú mục nhìn công kích của lão giả bạo ngược, tu vi của lão giả này đã đạt đến đạo thánh địa giai,